Sau khi xuyên thư ta bị nữ chủ đánh dấu. Chương 113, thân phận người nhà. Góc truyện audio.com. Lễ trao giải đêm nay, không nghi ngờ mang đến một hồi cuồng hoan dư luận. Trong một khoảng thời gian ngắn đều nằm trên hot seat không xuống. Tin tức Ninh Mạn Thanh và Lê Sơ thật thật giả giả công khai nhanh chóng lan truyền. Fan CP nhanh chóng tăng cao. Vô số người nhảy hố mới. Hai bên fan only đều là thái độ cam chịu. Có một số người vẫn xem đây là quan hệ bạn tốt. Cũng không phải thực sự là công khai. Nhưng loại này cũng bị âm thanh ồn ào đè ép xuống hết. Thoát fan cũng không nhiều. Trái lại mọi người đều đến chúc phúc. Bởi vì hai diễn viên đều đi theo trường phái thực lực. Rất ít lăng xê. Thành tích cũng là thật. Không phải dựa vào fan kinh tế để duy trì. Hơn nữa hai người cũng chưa từng có tin xấu nào. Trong cảm quan của người qua đường cũng là không tồi. Thật ra so với fan, Đường Tòng Nam là người đại diện lại là người há hốc mồm lớn nhất. Một giây trước hắn còn vui vui vẻ vẻ ăn dưa nhà người khác. Giây tiếp theo đã bị trợ lý gọi điện đến thông báo Lê Sơ đi tham dự lễ trao giải. Ngồi ở vị trí của Ninh Mạn Thanh, ăn dưa đến nhà của mình. Đường Tòng Nam cơ hồ đã có thể dự đoán được trận gió lốc tiếp theo như thế nào. Tan nát cõi lòng ngồi trước màn hình. Hận không thể bổ đầu Lê Sơ ra xem trong đó là cái gì. Cho dù có quan hệ trong sạch với Ninh Mạn Thanh cũng không thể thắng được lời bịa đặt cùng đồn đoán vô căn cứ phấn hồng của mọi người đâu. Nhưng sau khi nghe Lê Sơ lên tiếng xong, cả người Đường Tòng Nam đã tê dần. Vai hề lại là chính mình. Đây CMN nói hai người các nàng không có quan hệ gì ai mà tin hả? Đường Tòng Nam chợt nhớ lại các chi tiết mình đã bỏ qua. Cũng nhớ lại sự yên tâm của mình với Ninh Mạn Thanh. Chỉ cảm thấy đau tim. Cải trắng của hắn không hay không biết thế mà đã bị heo. Đường Tòng Nam nhớ lại giá trị nhan sắc và giá trị con người của Ninh Mạn Thanh hiện tại. Nhịn không được lại đau thương lần nữa. Cải trắng tinh linh của hắn thì ra đã bị một cây cải trắng khác ăn mất rồi. Chờ Lê Sơ lên tiếng xong, WeChat của và điện thoại của Đường Tòng Nam đều cuồng bảo. Mọi người đều sôi nổi chạy đến hỏi hắn có phải là thật không? Trong lòng Đường Tòng Nam cũng không chắc chắn. Tuy rằng trong lòng cũng ôm chút suy nghĩ may mắn có khi không phải. Hơn nữa cho dù là thật, hắn cũng không thể nói ra được. Vì thế chỉ trình bày qua loa mấy câu. Thấy người vẫn còn gọi đến quá nhiều. Di động sắp phải bỏ mình. Đường Tòng Nam lập tức tắt điện thoại. Trong lòng thê lương vô hạn. Trong lòng hắn chỉ có một ý tưởng. Giết Kỳ Vân. Nếu không phải lúc trước Kỳ Vân thề son sắt nói với hắn độ phù hợp tin tức tố của Ninh Mạn Thanh và Lê Sơ cực thấp. Sao hắn có thể yên tâm để hai người các nàng ở chung như vậy? Cái này kêu là gì? Dê vào hang sói a. Đối với chuyện này, Kỳ Vân cũng có biểu tình rất vô tội. Chính là hắn cảm thấy như vậy mà. Lúc xem phát sóng trực tiếp xong cũng trợn tròn mắt. Nhìn nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa của Tam Thu. Cái này cũng có thể hiểu vì sao người ta nói đạo diễn Kỳ quay cảnh tình cảm giống như là bán thịt heo. Đôi mắt với đầu óc này của cậu đúng là không cứu được. Kỳ Vân mở to hai mắt nhìn. Giống như là muốn trách cứ bạn nối khố. Cậu đã sớm biết sao không nói cho tôi. Lúc trước ở đoàn làm phim còn không phải rất rõ ràng sao. Tôi nói cho cậu làm gì? Tình cảm của người ta còn mờ mờ ảo ảo. Do cậu quá quê mùa mới không biết. Mà lỡ biết không phải sẽ la làng sao? Mà cũng không sao cả. Người đại diện cũng không biết mà. Kỳ Vân nhớ đến lời nói của mình với người đại diện của Lê Sơ. Chột dạ mà nuốt nuốt nước miếng. Nhiễm Nhan như là người đại diện của Ninh Mạn Thanh. Cũng nhận được lời hỏi thăm đến tin tức thật giả. Cũng có rất nhiều người đến hỏi không phải là giới giải trí. Hiện tại Ninh gia đang trong thời điểm thay đổi quyền lực. Có khả năng Ninh Mạn Thanh chính là người nắm quyền kế tiếp. Nhưng có mấy người không thể đả động đến Ninh Mạn Thanh được, nên liền muốn tìm điểm đột phá ở chỗ khác. Nhiễm Nhan như vẫn luôn không thể để ý tới. Ninh Mạn Thanh không lên tiếng. Hiện tại có lẽ còn chưa phải lúc tiết lộ ra. Bệnh viện tư gia, Ninh Mạn Thanh đứng ngoài phòng ICU. Đứng bên cạnh là Ninh Hạo Viễn và Ninh Vân Chi. Thần sắc của mấy người không giống nhau. Trong không khí mang theo loại cảm giác rất khẩn trương. Ninh Mạn Thanh ngồi trên ghế chờ. Dùng di động xem hình ảnh Lê Sơ khi phát biểu khi lên đài nhận giải. Nhịn không được cong cong khóe môi. Những lời nói này của Lê Sơ, thậm chí còn làm nàng vui vẻ hơn cả chuyện nhận được giải thưởng. Lúc này còn có thể cười được. Xem ra cô đang ngóng trông cha mẹ chết trong phòng phẫu thuật rồi ôm quyền to đi. Ninh Hạo Viễn nhìn đến. Âm dương quái khí nói. Ninh Mạn Thanh thu lại nụ cười. Dương mắt nhìn về phía Ninh Hạo Viễn. Thần sắc rất lạnh. Tốt nhất là các người không thẹn với lương tâm. Ánh mắt Ninh Mạn Thanh lạnh lạnh mà đảo qua anh trai chị gái. Tuy rằng nàng đối với cha mẹ cũng không có thân tình gì. Chỉ là dựa vào quan hệ huyết thống đơn bạc mà duy trì quan hệ và lợi ích. Dù cho bản tính của cha mẹ là như thế, cô cũng không nghĩ tới việc sẽ hại bọn họ. Chuyện này nhất định không phải là người ngoài làm. Chỉ là không biết Ninh Hạo Viễn hay Ninh Vân Chi làm. Hoặc cũng có thể là bọn họ liên hợp lại. Thậm chí Ninh Mạn Thanh còn có thể đoán được bọn họ bàn tính cái gì. Đơn giản chính là chó cùng rứt dậu. Cha mẹ cố ý để nàng làm người kế nghiệp. Ninh Hạo Viễn và Ninh Vân Chi sẽ không cam tâm để bản thân mình vô duyên với gia sản. Tài nguyên trong tay bọn họ bị giao ra bất đắc dĩ. Đã sớm không bằng lúc trước nữa. Bọn họ muốn chiếm đoạt. Khống chế tập đoàn cha mẹ sẽ chỉ là trở ngại của bọn họ. Có thể là bọn họ nghĩ, chỉ cần cha mẹ chết đi, đem hết tất cả giá họa lên đầu nàng. Đến lúc đó bọn họ có thể nhẹ nhàng đoạt lại quyền lực của mình. Trong lòng Ninh Mạn Thanh trào phúng, không hề che giấu hiện lên mặt. Loại kế hoạch này vừa độc ác nhưng cũng vừa ngu ngốc. Cô vốn dĩ không tính toán hoàn toàn đem tập đoàn mở rộng trong kế hoạch kinh doanh của mình. Cho dù có rời khỏi tập đoàn, cô cũng có thể tự tạo ra đế chế của riêng mình. Rõ ràng cũng không phải là không thể quản lý cùng nhau. Nhưng vẫn còn mưu toan vị trí kia. Càng đừng nói đến hành vi vì vị trí kia mà làm ra cái gì. Ninh Mạn Thanh sẽ không tha thứ cho bất luận người nào làm tổn thương đến Lê Sơ. Ninh Hạo Viễn và Ninh Vân Chỉ bị ánh mắt của Ninh Mạn Thanh nhìn đến ngực lạnh lẽo. Thần thái không giống nhau, mang theo chút oan uổng thẹn quá thành giận biện giải cho mình. Vào lúc này cũng không ai nhớ đến thông báo cho Ninh Ngọc Hy đang ở nước ngoài kia. Ninh Hạo Viễn và Ninh Vân Chi đứng cạnh cửa, giống như muốn nhìn thấu qua phòng phẫu thuật xem xét tình huống bên trong. Xác nhận cha mẹ rốt cuộc có chết hay không? Vì thắng xe không ăn nên xe đụng vào dãy bảo hộ. Tài xế đã tử vong tại hiện trường. Cha Ninh ngồi ở ghế phụ lái cũng bị thương rất nặng. Tình huống càng thêm nguy cấp. Mấy giờ cấp cứu trôi qua. Phòng phẫu thuật từ đỏ chuyển thành xanh. Thương thế cha Ninh quá mức nghiêm trọng. Không thể cứu được. Mẹ Ninh chuyển đến phòng cấp cứu xem tình huống. Nếu có thể chịu đựng qua đêm nay bà ta sẽ không có vấn đề. Nếu không chịu nổi có khả năng sẽ phải đi cùng cha Ninh. Ninh Mạn Thanh nhìn hành động thả lỏng của Ninh Hạo Viễn và Ninh Vân Chi khi nghe tin cha Ninh qua đời. Sương mù trong mắt ngày càng nghiêm trọng. Cô mở di động ra. Thấy hình nền là Lê Sơ. Cảm xúc bình tĩnh hơn một chút. Đóng di động lại. Mẹ Ninh cũng không qua khỏi tối đó. 3 giờ sáng cũng rời đi nhân thế. Hai người cầm quyền Ninh ra cùng lúc qua đời. 1 tuần dung chuyển, lại mở đầu như vậy. Sau khi biết được tin này, Lê Sơ sửng sốt trong chốc lát. Nàng trở về từ buổi lễ trao giải đã tiếp nhận liên tiếp những câu hỏi của Đường Tòng Nam. Lê Sơ cũng không giấu. Khi Đường Tòng Nam hỏi có phải bây giờ các nàng định công khai không? Lê Sơ đã trả lời không vội. Đại khái là nàng giải thích với Đường Tòng Nam tình huống sơ qua của nhà Ninh Mạn Thanh. Để Đường Tòng Nam không cần phải quan tâm đến ngôn luận bên ngoài. Cũng không cần làm bất cứ chuyện gì. Khi nàng có yêu cầu gì, nàng sẽ báo cho hắn. Đường Tòng Nam không nói gì nữa. Nếu chỉ là đường tương lai của Lê Sơ, thì hắn cần chăm chỉ quy hoạch lại một chút. Nhưng đây liên quan đến ân oán hào môn. Những việc này hắn cũng không dám dớ vào. Trừ bỏ Đường Tòng Nam, Lê Sơ còn nhận được tin nhắn của Triệu Chi Xuân và Minh Chi cùng một loạt bè bạn. Lê Sơ chỉ đặc biệt trả lời Minh Chi và Triệu Chi Xuân. Những người khác đều tạm thời gác lại. Sau đó lại là chờ đợi dài dòng. Ninh Mạn Thanh chờ ở bệnh viện. Còn nàng là chờ ở nhà. Lê Sơ biết được tin này là vì Ninh Mạn Thanh gọi điện thoại cho nàng. Khi điện thoại được kết nối, bên kia trầm mặc một hồi lâu. Lê Sơ không nói chuyện. Nghe tiếng Ninh Mạn Thanh hít thở. Cùng nhau trầm mặc cho đến khi Ninh Mạn Thanh mở miệng. Kế đến có khả năng sẽ phải đấu một hồi. Nhưng cũng không quá khó xử lý. Vâng, Lê Sơ đáp lại. Em ở nhà chờ chị. Không cần cố kỵ cái gì. Ninh lão sư, cứ thẳng tay mà làm đi. Nếu có thể, Lê Sơ muốn bây giờ liền có thể nhìn thấy Ninh Mạn Thanh. Sau đó ôm cô một cái. Được. Ninh Mạn Thanh không quá thương tâm vì cha mẹ rời đi. Chỉ có chút thẫn thờ. Nhưng là trong lòng cô cũng đã có người đến lấp đầy từ lâu. Sau một hồi dư luận cuồng phong, tình huống mọi người không trở tay kịp đã bắt đầu. Trước một ngày vẫn là tin Ninh Mạn Thanh và Lê Sơ thật thật giả giả công khai. Sau một ngày chính là tin cha mẹ Ninh Mạn Thanh qua đời. Ninh Mạn Thanh bị anh trai chị gái lên án mưu sát. Ninh Mạn Thanh tiến hành phản kích. Trận chiến ân oán hào môn cầu huyết đấu với tình yêu của tiểu ảnh hậu. Quả thật làm cư dân mạng biến thành chồn ăn dưa ngoài ruộng. Ăn đến mức không biết mình đang ở đâu. Rất nhiều người chạy đến dưới Weibo của Lê Sơ hỏi chân tướng sự việc. Lê Sơ chỉ chia sẻ tin Ninh Mạn Thanh thanh minh. Cũng không có làm gì khác. Thật ra nàng cũng không quan tâm đến những dư luận trên mạng. Chú ý đến cổ phiếu và hướng đi của tập đoàn còn có nghĩa hơn. Một tuần sau, hết thảy phong ba đều bình ổn. Ninh Mạn Thanh không chỉ tìm được chứng cứ anh trai chị gái mưu sát cha mẹ, còn đem cả chứng cứ họ trốn thuế, hối lộ, buôn lậu ra tố giác, để bọn họ bị bắt vào tù. Hội đồng quản trị đều đứng về phía Ninh Mạn Thanh. Vì thế không thể nghi ngờ Ninh Mạn Thanh trở thành người nắm quyền kế tiếp của Ninh gia. Cha mẹ nàng bị anh chị mưu sát. Anh chị bị bỏ tù. Em trai ở nước ngoài. Ninh gia trước kia nhìn cực kỳ phồn thịnh. Chớp mắt chỉ còn lại Ninh Mạn Thanh. Ninh Mạn Thanh không vội nắm quyền, mà tiến hành sửa sang lại tập đoàn Nguyên Hòa. Những tên nguyên lão cậy già lên mặt, sâu bỏ ăn mòn sinh mệnh tập đoàn đều bị cô rửa sạch. Gia sản không cần liền cắt bỏ, sáp nhập với công ty riêng của cô, còn có liên hợp với tập đoàn Thiên Ca. Sau khi dung chuyển qua đi, tập đoàn càng trở nên cường thế hơn trước kia nhiều. Dư luận vì chuyện này mà sôi trào. Loại chiến đấu hào môn kiểu này ai mà không thích xem chứ? Ninh Mạn Thanh cũng thu thập được thêm một đợt fan mới. Liên Hiệp Quốc bảo hộ Ninh Mạn Thanh ở tại Ngân Hà. Một tuần này tôi nóng lòng thực sự. Không nghĩ tới bản thân không nhọc lòng vì tài nguyên của tỷ tỷ mà lại nhọc lòng vì không biết tỷ tỷ có thể ngồi lên vị trí chủ tịch tập đoàn. Được không? Tỷ tỷ thực sự quá lợi hại. Trầm Mê Thanh, mẹ tôi nói tôi cứ truy tin không làm việc đàng hoàng. Tôi chỉ vào buổi phỏng vấn chủ tịch tập đoàn trên kênh tài chính kinh tế của CCTV. Nói đây là ảnh hậu mà tôi theo đuổi. Mẹ tôi trầm mặc trong chốc lát rồi kêu tôi chăm chỉ học. Nhìn xem người ta xịn sò đến thế nào. Ha ha ha, thân là fan của tỷ tỷ tôi cực kỳ kiêu ngạo. Bên phía Ninh gia, 7 ngày sau, thi thể cha mẹ Ninh được hỏa táng. Trong lễ truy điệu hôm đó, người đến rất nhiều. Truyền thông được cho phép quay chụp đã đến hội trường chờ từ rất sớm. Khi thấy Lê Sơ mặc váy đen ôm hoa trắng xuất hiện trong tay Ninh Mạn Thanh, dư luận lâm vào điên cuồng. Tôi có một trái tim Thanh Lê. Tôi điên cờ mờ nở rờ mọi người. Đây xem như là lấy thân phận người nhà tham dự sao? Bước phát triển của CP tôi cắn có phải có chút nhanh rồi không? Cách chương.